Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1911, phá trận. Tống Chi Phàm đã dậy chắp tay đi dạo, trải qua bên cạnh một cái án thư, một trưởng vỗ dưới, án thư hóa thành bột phấn rì rào rơi xuống. Hắn dương lên nắm, nhất thời bột phấn bị một trận cuồng phong bao phủ mà ra đại điện. Tống Chi Phàm do không thoải mái, bỗng nhiên lóe lên xuất hiện ở một thung lũng bên trong. Song trưởng vung lên, xì xì xì xì, kéo dài trưởng kình giống như từng đạo đao khí nhằng nhịt khắp nơi. Mặt đất một đường rãnh sâu, hoa cỏ bị xoắn nát, cây cối bị chặn ngang cắt đứt, thậm chí bị cắt đứt mấy đoạn. Thời gian nháy mắt, thung lũng liền hoàn toàn thay đổi, triệt để thay đổi dáng dấp. Hắn đứng ở một tòa rêu xanh trải rộng vách núi treo leo trước. Hồng hai mắt hít sâu khí, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. A, Sở Ly, không giết ngươi, thề không làm người. Hắn gào thét sau này, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Giết Sở Ly tâm càng ngày càng kiên định. Tiếng gào cùng tiếng hú ở bên trong sơn cốc vang vọng không dứt. Này đã thành hắn tâm ma. Giết không xong Sở Ly, hắn sống sót đều không có tư vị gì. Hiện tại sở hữu ý nghĩ chỉ có một cái, giết chết Sở Ly. Hắn suy nghĩ chính mình tu luyện võ công, không có giống như có thể giết chết Sở Ly. Nguyên bản gửi hy vọng đồ long đao đối ngoại cùng đối với những khác người triển khai thời điểm là quy lực kinh người, đạt đến chính mình mong muốn. Đối đầu Sở Ly nhưng không hề uy hiếp, nghĩ tới nghĩ lui. Là Sở Ly cái tên này hộ thể thần công quá lợi hại. Không biết hắn đến cùng làm sao luyện thành cái kia một thân hộ thể thần công. Quả thực chính là ông trời cũng đối phó với chính mình. Muốn phá vỡ hắn hộ thể thần công, cần đặc thù kỳ công mới được. Hắn đứng ở vách núi treo leo trước trầm tư, dần dần bình tĩnh lại. Chỉ mong Tống Tư Tổ ba người bọn hắn còn chưa có chết. Bọn họ tuy rằng trướng mắt, đáng ghét, hận không thể một trưởng tiêu diệt, nhưng cũng có tác dụng, kiến thức rộng rãi, hơn nữa người mang thiên ngoại thiên tuyệt học, vào lúc này liền có thể sử dụng đến. Hắn ấn ấn kim quan, hai mắt trên lật ngưng chú ở kim quan, cảm ứng lên ba người vị trí. Một lát sau, hắn bỗng nhiên lóe lên xuất hiện ở Tống Tư Tổ ba người trước mặt. Tống Tư Tổ ba người đang đứng ở một tòa rừng cây trước, không nhúc nhích như ba tòa pho tượng, đang bị sức mạnh vô hình ràng buộc. Nhìn thấy bọn họ như vậy, Tống Chi Phàm không hiểu ra sao, nhưng cũng không nói nhiều. Này Sở Ly quỷ dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, xì xì xì xì, bốn đạo trưởng lực như đao chèo hướng về ba người. Tống Chi Phàm bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, hắn thân trên không trung dừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía ba người. Tống Tư Tổ mở miệng nói chuyện. Giáo chủ, đây là một trận pháp. Là trận pháp gì? Tống Chi Phàm nói. Tống Tư Tổ vất vả lắc đầu một cái. Ba người bọn hắn thật giống bị vô hình dây thừng trói lại. Không thể động đậy, nhưng có thể há mồm nói chuyện. Cũng có thể nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng mỗi lắc một hồi đầu, trên người dây thừng liền kín một phần. Càng muốn không thở nổi. Tống Chi Phàm cau mày nói. Thiên nhân có thể nào bị một cái trận pháp nhốt lại? Trận pháp này chính là nhằm vào thiên nhân. Tống Tư Tổ thở dài. Phi thường tà môn trận pháp, thiên nhân cũng có thể bị trận pháp khó khăn. Tống Chi Phàm nói. Tống Tư Tổ nói. Giáo chủ, thiên ngoại thiên cũng có trận pháp, như thường có thể nhốt thiên nhân. Chỉ là này giới linh khí không sánh được thiên ngoại thiên. Vì lẽ đó trận pháp uy lực nhỏ nhiều lắm. Chúng ta dựa vào thiên ngoại thiên linh khí mới không sợ trận pháp. Đến thiên ngoại thiên như thường sợ trận pháp. Cái kia như thế nào cho phải? Tống Chi Phàm nói. Ta lại mấy cái nữa. Không tin không phá ra được. Tống Tư Tổ gật gù. Cũng gửi hy vọng vào Tống Chi Phàm. Xì xì xì xì. Trưởng kình biến thành đao khí ngang dọc. Kéo dài không dứt trèo hướng về Tống Tư Tổ ba người khe hở nơi. Muốn chặt đứt sức mạnh vô hình, lại phát hiện mỗi một đao đều bị phản đạn mà quay về, bắn về phía chính hắn. Tống Chi Phàm ngừng tay, cau mày thường thường duỗi ra song trưởng ấn về phía Tống Tư Tổ. muốn nhận thức một hồi đây là sức mạnh nào. Hắn song trưởng bỗng nhiên bị một luồng vô cùng lớn sức mạnh phản chấn trở về. Phát sinh vang trầm âm thanh như búa tạ nổi trống. Tống Chi Phàm suy nghĩ một chút vẫn là không có ý định gì. Cuối cùng nghĩ đến một cái bảo vật. Khoát tay một cái nói. Ta trở lại nắm một thứ. Các ngươi chờ một chút. Ba người hấp háy mắt đáp ứng một tiếng. Tống Chi Phàm bỗng nhiên trở lại núi Phù Không. Tiến vào một tòa bí tàng. Chính là Sở Ly tiên tiến nhất đi bí tàng. Hắn đi vào sơn động sau này thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cũng còn tốt dung linh thạch vẫn còn. Hắn quét một chút bốn phía. Sắc mặt lần thứ hai âm trầm xuống. Dung linh thạch vẫn còn. Nhưng cũng ít đi không ít thứ tốt. Đặc biệt là trong đó một cây chùy thủ. Hắn vẫn muốn dùng rồi lại đã quên tới lấy. Bây giờ cũng đã rơi xuống Sở Ly trên tay. Cái này Sở Ly thật là đáng chết. Hắn không muốn đi xem mặt khác hai cái bí tàng. Đặc biệt là trường sinh bí tàng. Miễn được bản thân tâm sẽ nhỏ máu. Những này có thể đều là trường sinh giáo nhiều năm trước tới nay tích lũy bảo vật a. Bây giờ nhưng tiện nghi Sở Ly. Vừa nghĩ tới cái này hắn liền hận không thể đem Sở Ly lột ra chóc thịt. Hắn cầm dung linh thạch. Lóe lên trở lại ba người trước người. Sau đó đem dung linh thạch kích phát hướng về trên người bọn họ ném đi. Dung linh thạch có thể phá hoại loại cỡ lớn trận pháp. Đối với như vậy tiểu trận là điều chắc chắn. Khói đen tung bay bên dưới. Ba người chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng. Bận bịu vận công tránh ra. Xuất hiện ở Tống Chi Phàm bên người. Ôm quyền chắp tay. Cảm ơn giáo chủ. Tống Tư Tổ thở dài. Bình tĩnh lắc đầu. Vẫn là coi khinh này Sở Ly. Tống Chi Phàm mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng. Khoát tay một cái nói. Vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao trừng trị hắn đi. Chúng ta đều coi khinh hắn. Mỗi một lần hắn tinh tiến mãnh liệt. Cho rằng có thể bắt Sở Ly. Sở Ly nhưng tinh tiến càng nhanh. Tổng áp suất qua chính mình một đầu. Quả thực chính là khắc tinh của chính mình. Không diệt trừ này khắc tinh. Chính mình liền không thể ngang dọc thế gian. Hắn đối với sấm sét lực lượng có biện pháp ngăn trở. Tống Tư Tổ nhíu mày nói. Này thật là phiền phức. Bọn họ đòn sát thủ chính là sấm sét lực lượng. Ba người cùng đánh sau này như lôi đình hạ xuống. Hầu như không người có thể ngăn. Cho dù theo bọn họ một đòn không bị thương. Cũng có nhận tê dại một hồi. Sau đó động tác cứng đờ. Cao thủ tranh đấu trong giây lát này liền quyết định sinh tử. Đảm nhiệm thuận theo bọn họ thịt cá. Tống Chi Phàm nói. Lẽ nào hắn thì không giết chết được. Giáo chủ, ta thăng thiên đi. Tống Tư Tổ trầm giọng nói. Nhường sư huynh nghĩ biện pháp. Tổ sư hắn. Chấm ngoặc kép. Tống Chi Phàm lộ ra trần trờ. Như nhường tổ sư biết mình như vậy vô năng. Tiếp nhận rồi đồ long đao cùng Tống Tư Tổ ba người giúp đỡ. Vẫn chưa thể giết chết Sở Ly. Nhất định sẽ chửi mình vô năng. Tống Tư Tổ nói. E sợ sư huynh cũng không nghĩ tới Sở Ly sẽ như vậy khó chơi. Chúng ta sấm sét nắm cũng bắt hắn không thể làm gì. Nhường sư huynh nghĩ biện pháp khác. Ai? Được rồi. Tống Chi Phàm chậm rãi gật đầu. Tống sư huynh, ta đi tới. Trình Hạo nói. Tống Tư Tổ cau mày. Không cần nói nữa. Ta đi tới liền có thể. Ta tới. Trình Hạo nói. Tống Tư Tổ khoát tay chặn lại. Bỗng nhiên vỗ một cái chính mình ngực. Nhất thời hóa thành một đạo ánh sáng bắn hướng lên bầu trời. Thiên môn chậm rãi xuất hiện cũng mở ra. Tống Tư Tổ chui vào. Ai? Chấm ngoặc kép. Trình Hạo lắc đầu một cái. Tống Chi Phàm nói. Đi tới sau này có thể có cái gì không thích hợp. Trình Hạo lắc đầu một cái không nói lời nào. Quách Trường Kinh nói. Kỳ thực cũng không có gì. Giảm thọ mà thôi. Tống Chi Phàm cau mày nhìn hắn. Quách Trường Kinh nói. Chúng ta xuống dưới đánh đổi rất lớn. Loại trừ tông môn. Chính mình còn muốn tổn hại 200 năm tuổi thọ. Liền không có cách nào bù đắp. Tống Chi Phàm nói. Bất lão trường sinh công có thể tăng cường tuổi thọ. Hắn cũng không cảm thấy có nhiều nặng nề. Trừ phi luyện bất lão trường sinh công. Quách Trường Kinh nói. Tống Chi Phàm gật gù. Bất lão trường sinh công người bên ngoài nhiều nhất học 3 tầng. Mặt sau tuyệt không truyền cho người ngoài. Chỉ có giáo chủ có thể tu luyện. Lẽ nào Quách Trường Kinh bọn họ muốn học Bất Lão Trường Sinh Công? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.